Lúc này Hạ Vi chợt bừng tỉnh. Cô ta quỳ trước mặt của Từ Liêm, nói những lời lẽ kích động. Chà, chính là cô ta. Sáng hôm qua cô ta còn hù dọa con, nói Thanh Trúc sẽ về đòi mạng. Vậy là tối đến Thanh Trúc về thật. Chà, chứ cô ta trả thù cho anh ba đi. Trong mắt Từ Liêm toàn là lửa giận. Dù Từ Lâm có ngỗ nghịch tới đâu cũng là con ông, ông không thể để nó chết oan uổng được. Từ Liêm giơ súng về phía tôi. Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã bóp cò. Từ Bách Dạ nhanh chóng lao đến, hắn ôm lấy tôi tránh qua một bên. Nhưng viên đạn vẫn trúng vào vai của Từ Bách Dạ. Tôi còn chưa kịp tức giận thì Từ Bách Dạ đã ôm chặt lấy tôi ra hiệu giữ im lặng. Hắn hít sâu một hơi nén đau lên tiếng. Mọi người hiểu lầm rồi. Đêm qua là con ở cùng Vân La, thì làm sao anh hai thấy Vân La được? Chắc chắn anh hai đã nhìn nhầm rồi. Ngừng một chút, Từ Bách Dạ nói tiếp. Người làm trong nhà có thể làm chứng. Sáng nay là con đi ra từ phòng em ấy. Hạ Vi nghe xong thì như nổi cơn điên. Cô ta nhào đến tách tôi và Từ Bách Dạ ra. Tôi và Hạ Vi cùng nhau cấu xé đối phương. Từ Liêm giận dữ nổ súng lên trần nhà. Hạ Vi giật mình dừng lại. Đôi mắt của cô ta tràn ngập sự căm tức nhìn tôi. Tôi ra vẻ uất ức, nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn. Tôi lén lút giấu những sợi tóc của Hạ Vi trong tay mình. Từ Liêm nhìn ra được Từ Bách Dạ sẽ dùng mạng để bảo vệ tôi. Ông cất giọng lạnh tanh. Còn làm vậy là sao? Từ Bách Dạ mặc cho vết thương trên vai vẫn đang chảy máu, hắn quỳ xuống đất trả lời. Còn muốn lấy Vân La, vốn để một thời gian nữa, nhưng mà em ấy đã có thai. Hôm nay chuyện con qua đêm trong phòng Vân La mọi người ai cũng đã biết. Nếu như không lấy em ấy, người ngoài sẽ chê cười Từ gia. Trong lòng tôi chấn động. Lý do có thai mà Từ Bách Dạ cũng dám nói, rồi sau này lấy gì mà sinh? Cũng không biết quỷ có thể sinh được không nữa. Từ Liêm sống đến từng tuổi này, ông sao dễ dàng bị vài lời nói qua mắt được. Nhưng Từ Liêm vừa mất một đứa con, không thể mất thêm đứa nữa. Tính toán một chút, ông mới nói. Từ Lâm mới mất, đợi qua đám của nó vài tháng đi, rồi chọn ngày cho Vân La vào cửa. Hạ Vi không thể tin được, ả ta nhìn Từ Liêm rồi đưa mắt nhìn Từ Bách Dạ. Tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. Hạ Vi chỉ tay về phía Từ Bách Dạ, cô ta nói những lời cay độc. Từ Bách Dạ, anh mà cũng dám cưới thêm vợ, đồ không có lương tâm. Nếu không có tôi, anh cũng chỉ là một đứa con quan không được chào đón. Không để cho Từ Bách Dạ lên tiếng, Từ Liêm đã tức giận quát lớn. Cầm miệng. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Còn lấy nó đã lâu, đã sinh cho nhà họ Từ đứa con nào chưa? Giờ lấy tư cách gì mà trách móc? Hạ Vi nghe xong khóc lóc, trong lòng cô ta liền nổi lên sát ý. Cũng không thèm chào hỏi mà tức tối bỏ về phòng. Hạ Vi lấy trong tủ ra túi tiền lớn, rồi đưa cho một người làm. Trước lúc Từ Bách Dạ lấy thêm vợ, ta không muốn thấy con nhỏ Vân La còn sống. Người đó nhận túi tiền rồi nhanh chóng rời đi. Trong một con hẻm nhỏ tại kinh thành, có bé gái ăn xin ngồi ủ rũ một bên. Tôi đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống trước mặt cô bé. Bé gái giật mình, nó nhìn tôi với đôi mắt hoảng sợ và dè chừng. Tôi mỉm cười rồi lấy ra một hình nhân bằng rơm. Bên trong tôi đã nhét tóc của Hạ Vi vào. Tôi nói với giọng nói dịu dàng. Đừng sợ, chị sẽ không hại em đâu. Chỉ cần em giúp chị làm một việc, chị sẽ cho em số tiền rất lớn. Sau này em không sợ đói nữa. Hai mắt bé gái sáng lên, nó nói với giọng vừa mừng vừa sợ. Giúp gì ạ? Tôi đưa tay còn lại xoa đầu cô bé. Trưa ngày mai em phải xé rách người rơm này, xé làm sao cho đầu và tay chân của nó lìa ra.